nếu chốc nữa mà để cho tôi phải đau bút, bây giờ cần gì phải làm cho tôi thoải mái hả? Đây không phải trước thì cậu đưa tôi lên thiên đường, sau thì lại đạp xuống địa ngục hay sao? Lại lần nữa Cố Hải đổ thêm một ít dầu bôi trơn lên ngón tay, tiến hành kích thích phía trước của Bạch Lạc Nhân, rời đi sự chú ý của cậu, vừa dùng ngón tay ướt át chậm rãi đưa đẩy ở phía sau, rất nhanh, ngón tay bị bách ruột ấm áp bọc chặt lại. Cố Hải nhẹ nhàng di chuyển, cười cười quay sang hỏi Bạch Lạc Nhân, thế nào, tôi không có lừa gạt cậu chứ, một chút cảm giác đau cũng không có phải không? Nhanh như vậy, nhẹ nhàng như vậy đã tiến vào hà, không bình thường a. Kích thước bé vậy thôi à? Bạch Lạc Nhân quay đầu nhìn lại, hóa ra mới chỉ có một ngón tay. Một ngón tay cậu còn khoe khoang cái gì hả? Bạch Lạc Nhân đùng đùng nổi giận quay đầu đi, trong lòng không khỏi than trời một tiếng, còn rất sớm, tiếp tục chịu đựng đi. Cố Hải đưa ngón tay thứ hai đến liền cảm giác được lực cản rất lớn, cậu ta vỗ vỗ mông Bạch Lạc Nhân, khuyên cậu thả lỏng. Bạch Lạc Nhân cắn răng không lên tiếng, thân thể lại có chút không chịu phối hợp. Cố Hải không thể làm gì khác hơn là đổ thêm một chút dầu bôi trơn, gia tăng kích thích đằng trước. Thừa dịp Bạch Lạc Nhân đang hít thở điều hòa, tinh thần đang bị đánh lạc hướng, thừa cơ ấn vào. Cảm giác thế nào? Bạch Lạc Nhân ăn ngay nói thật, không dễ chịu lắm, có chút căng trướng. Cố Hải rất có lòng tin, yên tâm đi, một lát nữa sẽ tốt hơn thôi. Ngón tay của cậu chậm rãi di chuyển, tiết tấu hô hấp của cậu cũng theo nó mà thay đổi, lúc nhanh lúc chậm, dần dần Bạch Lạc Nhân cũng thích ứng được với loại kích thích này. Cảm giác khó chịu càng lúc càng giảm, một loại cảm giác kỳ dị dâng lên, không biết có được tính là thoải mái hay không, nhưng ít nhất thì cũng rõ ràng cảm giác được loại kích thích này không hề khó chịu. Nhiệt huyết của Cố Hải bắt đầu sôi trào, mỗi lần ngón tay đi vào, cũng có thể cảm giác được vách ruột ấm áp chặt chẽ bao vây lấy ngón tay cậu, khoái cảm quen thuộc xông lên tâm trí, làm cho cậu có chút không thể chờ đợi được, muốn nhớ lại cái cảm giác sướng đến phát điên hôm đó. Không được, không thể nóng lòng, trong sách nói, phải thêm một ngón tay nữa mới được, nhất định phải hoàn toàn khuyết trương. Đối với tính tình nóng nảy của Cố Hải mà nói, nó như một thách thức to lớn cho sức chịu đựng vậy, lại căng trướng thêm vài phần. Bạch Lạc Nhân có chút chịu không nổi, quay đầu nói, cậu rút một ngón tay ra được không? Vẻ mặt Cố Hải đau khổ, thật vất vả nhét vào, cậu lại bảo tôi rút ra, cậu đang muốn nghẹn chết ông lớn nhà tôi hay sao? Chịu đựng thêm một chút nữa, lập tức sẽ tốt hơn thôi. Cố Hải kiên nhẫn lấy lòng tiểu nhân tử, cuối cùng cũng đem ba ngón tay nhập động. Qua 2 phút, tất cả đều đã chuẩn bị xong, Cố Hải hơi nheo mắt lại, sau đó liền mở ra lần nữa, ánh mắt nhấp nháy. Sau đây chính là thời khắc kỳ tích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 146, hoàn thành sứ mệnh vẻ vang. Cố Hải đem tất cả dầu bôi trơn còn dư lại bôi lên cự vật mình, làm cho nó trơn bóng, vừa ấn hông của Bạch Lạc Nhân xuống, hít sâu một hơi, chậm rãi ấn vào trong. Trong nháy mắt đó, hai mắt Bạch Lạc Nhân nhắm chặt lại, khớp hàm cứng đờ kẹp chặt, hô hấp tạm ngừng, vẻ mặt cứng ngắt, chỉ có gân xanh trên cổ đang đập mới chứng minh cậu vẫn còn đang sống. Vừa rồi Cố Hải cũng không dám hít thở, lúc này phát hiện Bạch Lạc Nhân cũng kêu la không giống giận, liền thư thái mỉm cười. Bây giờ tin tưởng tôi chưa? Tôi nói không làm cậu đau nhất định sẽ không làm cậu đau mà. Bạch Lạc Nhân ngây ngẩn mấy giây, sau đó không báo trước mà giống lên. Tôi tin cái thằng cha nhà cậu, làm sao mà không đau hả? Đau chết mất. Cố Hải dừng một chút, vẻ mặt không cách nào tin được. Không thể nào chứ. Vừa ba ngón tay cùng đi vào, theo lý thuyết không thành vấn đề mà. Ba ngón tay, ba ngón tay. Bạch Lạc Nhân nghiến răng nghiến lợi quay lại phía sau tức giận mắng. Nhìn thế kia mà ba ngón tay hả? Cái của nợ kia của cậu cũng phải 5 ngón tay. Cố Hải nhìn xuống, hài hước hỏi, cậu đang thổi phồng lên hay là đang khen tôi thế? Bạch Lạc Nhân không có chút sức lực nằm sấp trên giường, mắt ngơ ngác nhìn hoa văn chạm trổ trên đầu giường, không ngừng đả kích bản thân, đáng đời. Đồ đần này, cậu ta nói không đau mày liền tin hả? Cố Hải lại đẩy vào trong một cái. Xương cốt Bạch Lạc Nhân nắm lại kêu răng rắc, thực sự không chịu nổi, nằm sấp ở trên giường hu hu kêu gào. Lần này Cố Hải không dám di chuyển nữa, thân thể nhẹ nhàng nằm sấp lên lưng Bạch Lạc Nhân, tay xoa xoa ở cổ Bạch Lạc Nhân, ôn nhu hỏi, thật sự đau hả? Nói thừa. Vậy làm sao bây giờ? Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân tỏ ra cầu xin, cậu rút ra đi đã. Cố Hải không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là từ từ rút ra. Kết quả Bạch Lạc Nhân càng không chịu nổi, tan vỡ kêu một tiếng, dừng lại. Rốt cuộc cậu bảo tôi đâm hay rút đây? Bạch Lạc Nhân thở hổn hển hai hơi nặng nề, mệt mỏi nói. Cậu đừng di chuyển, cứ như vậy mà đợi đi. Tôi không đợi được. Cố Hải ăn ngay nói thật, ai đến mức này rồi còn có thể đợi được hả? Không đợi được cũng phải đợi. Bạch Lạc Nhân bất chấp mọi thứ, đợi mềm nhũn rồi rút ra. Kết quả, Cố Hải thật sự cứ như vậy mà đợi. Một lát sau, Bạch Lạc Nhân chẳng những thoải mái hơn, mà còn càng khó chịu. Lúc này Cố Hải vỗ phía sau lưng của cậu, nói, này, hình như nó càng cương to hơn. Hai má Bạch Lạc Nhân cũng đều tái xanh, hôm nay cậu hoàn toàn lên thuyền giặc rồi. Trong phút chốc vô số tâm tình xông lên đầu, khuôn mặt bình thường gặp tình huống éo le đến mức nào cũng chưa bao giờ sợ hãi lúc này cũng không cố tỏ ra cứng rắn được. Vô cùng khổ não nhìn bầu trời đêm, đâu mới là nơi an toàn cho tôi trốn đây. Cố Hải bị bộ dáng này của Bạch Lạc Nhân chọc cười, nhịn không được hôn lên má cậu mấy cái. Bạch Lạc Nhân hờ hững, Cố Hải lại hôn một cái nữa, ôn nhu dỗ dành nói. Được rồi, cũng đều đến mức này rồi, cố gắng thêm một chút sẽ qua, coi như cũng chỉ đau một chút thôi. Lần trước cậu làm tôi, lúc đầu tôi cũng đau, lúc sau cũng rất thoải mái, không phải lừa cậu đâu. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân sáng lên, hay là chúng ta đổi lại vị trí được không? Đừng mà, vậy không phải cậu chịu đựng vô ích hay sao? Ôi trời ơi! Bạch Lạc Nhân thống khổ dùng đầu đập xuống đệm giường. Cố Hải vừa cười cười vừa đổ thêm một chút dầu bôi trơn lên, chậm rãi di chuyển, tốc độ thật chậm, cậu ta cũng khó chịu, Bạch Lạc Nhân cũng khó chịu. Cậu ta cố gắng kích thích phía trước Bạch Lạc Nhân thật tốt, làm giảm bớt thống khổ cho cậu. Lần đầu tiên ra vào phải hơn một phút đồng hồ, Cố Hải nhìn đồng hồ, dựa vào thể lực của cậu ta, mà cứ theo cái tốc độ này có khi một đêm cũng không xong được việc. Bạch Lạc Nhân bất chấp khó khăn nói, cậu nhanh lên một chút đi, tôi sợ cậu đau. Bạch Lạc Nhân đã tuyệt vọng hoàn toàn, đau dài không bằng đau ngắn. Cố Hải không nghe theo cậu, hoàn toàn dựa theo tiết tấu của mình mà ra vào. Lần thứ hai giống như không khó khăn lắm, nửa phút đồng hồ nữa lại trôi qua. Lần thứ ba thuận lợi hơn, 10 giây đồng hồ. Dần dần, tốc độ của Cố Hải nhanh hơn. Hàm răng của Bạch Lạc Nhân cắn rất gắt gao, đau cũng không lên tiếng, đến khi phía sau không còn biết là đau hay tê liệt rồi nữa, dường như cảm giác không quá đau. Cậu ta thử thả lỏng khớp hàm, thư giãn thở một chút, giống như thực sự không đau lắm, quay đầu liếc mắt nhìn, Cố Hải từ từ nhắm hai mắt, vẻ mặt hưởng thụ dâm dục như muốn giết người. Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, cậu không cần đắc ý. Sớm muộn gì cũng có ngày cậu chịu tội thôi. Cố Hải đã triệt để đắm chìm vào bên trong vách ruột chặt hẹp của Bạch Lạc Nhân, ý thức phóng đãng, hồi tưởng lại hành trình phấn đấu của bản thân, có gian khổ có thất bại, nhưng đến phút giây này thì bất cứ điều gì cũng đều đáng giá. Rất phê, rất chặt, rất ấm nóng, sướng đến mức cậu ta muốn thô bạo mà làm. Cố Hải đột nhiên thúc một cái, vốn vẻ mặt Bạch Lạc Nhân đang bình tĩnh trở lại lại bị làm cho căng thẳng, tay cào mép giường, đau xót nói, đau quá. Cố Hải mở mắt ra, tỉ mỉ quan sát đến gương mặt của Bạch Lạc Nhân, tay khẽ vuốt ve trán của cậu. Cậu cảm thủ kỹ lưỡng một chút, thật sự là đau hả? Dứt lời lại hung hăng thúc một cái. Bạch Lạc Nhân cảm giác mình giống như bị điểm trúng huyệt đạo, trong phút chốc cảm giác tê dại tràn ra toàn thân. Không thể nói là khó chịu, sau khi qua một hồi khó chịu rất nhanh lại thay đổi, cơ thể lại trở nên đặc biệt thoải mái, giống như xương cốt cũng đều mềm nhũn. Cố Hải liên tiếp thúc vài cái, Trong nháy mắt Bạch Lạc Nhân co quắp cơ thể, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ vỡ nát khe khẽ, dưới thân giống như bị điện giật, nhịn không được nắm lấy cánh tay Cố Hải, khẩn cầu cậu ta dừng lại. Chính là nơi này. Trong nháy mắt Cố Hải kích động không thôi, lại một lần nữa thô bạo mà thúc vào, mạnh mẽ đâm vào điểm đó. Bạch Lạc Nhân nâng cổ lên, vẻ mặt thống khổ dị thường, nhưng vẻ thống khổ này khác với vẻ thống khổ của đau đớn. Cố Hải có thể cảm nhận được rõ ràng, ở giây phút kia Bạch Lạc Nhân vô cùng sung sướng. Cố Hải lại hung hăng đưa đẩy một chút, sau đó dùng giọng mị hoặc hỏi, đâm tới không? Khuôn mặt tuấn tú của Bạch Lạc Nhân chướng hồng, chau mày, chết cũng không thừa nhận. Cố Hải hơi dướn người lên, làm cho góc tiếp xúc chặt chẽ hơn vừa mãnh liệt lại vừa kích thích. Hông của Bạch Lạc Nhân run rẩy kịch liệt, đầu ngón chân gắt gao bấm xuống đệm giường. Trên trán chảy một tầng mồ hôi, hô hấp đã sớm loạn rồi. Đâm tới không? Cố Hải lại hỏi. Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân rất chịu đựng, vừa xấu hổ vừa giận dữ. Trong phút chốc mê hoặc Cố Hải đến phát điên phát dại, tinh thần dữ dội đến ác liệt, phải hỏi ra đáp án mới thôi. Cậu ta nâng một chân Bạch Lạc Nhân, khoác lên vai, ép Bạch Lạc Nhân nghiêng người qua một bên, một chân khác bị đè lên. Tư thế này dễ dàng hơn cho việc kết hợp, lại có lực kích thích mạnh mẽ. Hông của Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải kẹp chặt, hai chân mở rộng ra, cảm giác bị sỉ nhục còn chưa kịp tập kích trái tim, đã bị kích thích liên hồi tập kích tâm tình, khoái cảm giống như nổ tung từ dưới thân vọt lên, một đợt sóng sau mạnh hơn đợt sóng trước, còn chưa kịp hưởng thụ, đã bị dòng điện cao thế xuyên qua cơ thể, hoàn toàn đánh mất năng lực suy nghĩ. Hông của Cố Hải giống như máy phát điện, tần suất cường độ rất kinh người, cậu ta ngạo mạn nhìn Bạch Lạc Nhân, khí thế cường đại giống như muốn thôn tính toàn bộ cơ thể cậu. Cuống họng cứng rắn của Bạch Lạc Nhân thốt ra tiếng rên rỉ vỡ vụn, cậu ta cảm giác sắp điên rồi, thân thể hoàn toàn không khống chế được nữa. Cố Hải bóp cằm Bạch Lạc Nhân, sâu kín hỏi, đâm tới không? Bạch Lạc Nhân khăng khăng bướng bỉnh đến cùng, lúc Cố Hải thúc vào lần nữa, trực giác Bạch Lạc Nhân mách bảo cậu ta không chịu nổi được nữa, phía trước đã sưng phát bút rồi, mỗi một giây đều gần tới trạng thái bùng nổ, nhưng lại vẫn kém một chút. Cậu ta cảm thấy nếu cứ như thế thêm lần nữa thì sẽ hành hạ cậu chết mất, nên đành đưa tay xuống phóng túng bản thân, lại bị Cố Hải nhanh tay hơn ngăn lại. Sau đó, Cố Hải nắm lấy cự vật của cậu, nhưng mà không phải là giúp cậu bắn ra, mà là ngăn cản cậu bắn. Phía sau vẫn được một lực thô bạo ra vào, đau đớn đã sớm biến mất, thân thể Bạch Lạc Nhân giống như bị thiêu đốt vậy, phía trước tích tụ bao nhiêu năng lượng, đến mức cậu ta thực sự khó thở, phía sau dòng điện như thủy triều cuồn cuộn không ngừng mà tràn vào phía trước, cậu ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Cố Hải đột nhiên kéo dài động tác, từng cái một hung hăng lại chuẩn xác, mỗi một lần đâm xuống lại hỏi một câu, mỗi một lần đâm xuống lại hỏi một câu, đâm tới không, đâm tới không, đâm tới không. Cuối cùng, Bạch Lạc Nhân sụp đổ mà gầm nhẹ một tiếng, đâm tới rồi. Mồ hôi trán Cố Hải từng hạt chảy xuống theo gò má đến cằm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo. Ngoan, chúng ta cùng nhau bắn. Trong phút chốc dưới thân như có thiên quân vạn mã gào thét, kích thích tần số cao khó có thể tìm được khe hở. Cả người Bạch Lạc Nhân như đặt trong hơi nóng, bị ngọn lửa hừng hực quấn xung quanh, đốt cháy. Trong cơ thể giống như cất giấu viên đạn, mỗi một viên khi nổ đều làm cho một dây thần kinh co giật một trận, trong nháy mắt đạt đến cao trào, sau đó biến thành cảnh tượng huyền ảo dục tiên dục tử, nhẹ nhàng thổi qua có chút hư không. Đến khi Bạch Lạc Nhân tỉnh hồn lại, một tên tham lam đã đem toàn bộ quá trình dâm mỹ này của cậu thu lại trong đáy mắt. Ngày hôm nay Cố Hải sướng đến phát điên, đặc biệt giây phút cuối cùng, ôm chặt Bạch Lạc Nhân phi lên đỉnh cao trào. Lúc nghe Bạch Lạc Nhân không khống chế được gầm nhẹ bên tai, quả thực muốn đem cậu ta trực tiếp làm đến chết. Sung sướng qua đi, Cố Hải ôm vai Bạch Lạc Nhân, hào hứng nói. Bảo bối, cảm thấy thế nào, nói với anh trai một chút. Bạch Lạc Nhân quét một đấm lên má trái Cố Hải. Ai là anh trai, ai là em trai hả? Cố Hải xoa sao má trái của mình, nói đùa dí dỏm. Được lắm, vẫn còn sức lực à? Chứng minh vừa rồi tôi thao cậu chưa đủ hả? Hay là một lần nữa nhé? Dứt lời lại đè lên người Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân gắt gao bóp cổ của Cố Hải, hận không thể bóp chết cậu ta. Hai người ở trên giường náo loạn một trận, cuối cùng Cố Hải buông tay trước, ôn nhu nói, được rồi, đi tắm đi, tắm rửa xong ngủ sớm một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 147, hiểu cậu thêm một chút có lẽ do quá mệt mỏi. Bạch Lạc Nhân tắm rửa xong không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Cố Hải thừa dịp lúc Bạch Lạc Nhân ngủ sơ hở, tách mông cậu ta ra nhìn thử. Không tệ, chỉ là hơi sưng đỏ, lấy thuốc trước đó đã chuẩn bị sẵn thoa cho cậu ta, mới yên tâm mà nằm dài lên giường. Nhìn gương mặt ngủ say của Bạch Lạc Nhân, trong lòng Cố Hải có loại xúc động không rõ, cảm giác áy náy đè nén tận đáy lòng giảm bớt rất nhiều, được cảm giác vô cùng tự hào thay thế. Người này rốt cuộc hoàn toàn thuộc về mình, trái tim và thân thể đều đã mang nhãn hiệu của mình, không còn phải sợ cậu ta bị người con gái nào lừa đi nữa. Cứ như vậy trở về chỗ, cuối cùng lại ôm Bạch Lạc Nhân vụng trộm mỉm cười đến quá nửa đêm mới ngủ. Sáng sớm, lúc Bạch Lạc Nhân tỉnh lại, Cố Hải đã mở to đôi mắt gian tà ngắm cậu chừng nửa tiếng rồi. Còn đau không? Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân lật người, ra vẻ ngoại trừ mệt mỏi một chút, thực sự không có cảm giác gì. So sánh với cái đau đến nhớ mãi không quên của cực hình lần trước, hiện tại quả thật có thể xem là đãi ngộ VIP rồi. Nhớ lại cảnh tượng điên đảo ngày hôm qua, Bạch Lạc Nhân vẫn có chút nghĩ mà sợ. Sau này nếu như đều chơi đùa như vậy, còn không phải nhường cậu ta ăn sạch hả? Vừa nhìn thấy bộ dạng này của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải cũng biết cậu ta không đau, trong lòng kêu lên một tiếng đắc ý. Thế nào? Còn không phải chồng cậu lợi hại sao? Nói không làm cậu đau sẽ không để cậu đau, hôm sau thức dậy còn khiến cho cậu tinh thần sảng khoái. Sau này cậu hãy ngoan ngoãn vì bảo bối của chồng cậu mà hầu hạ đi. Ha ha ha. Bạch Lạc Nhân còn đang suy nghĩ chuyện kia, đột nhiên bị một đôi bàn tay to như móng vuốt mãnh hổ kéo qua, trên mặt bị hôn mấy cái, mang theo tiếng chụt chụt, môi lại bị nuốt lấy, hung hăng hút vài hơi, sau đó là lỗ tai, cổ, đôi môi cậu ta cũng không chậm lại, bên kia tựa như người điên mà giày vò. Cuối cùng Bạch Lạc Nhân đưa tay đánh lên gáy Cố Hải, cố hết sức mới đem mặt của cậu ta đẩy ra 5 cm. Cậu làm gì vậy? Bạch Lạc Nhân nổi đóa, mới sáng sớm đã lên cơn điên gì hả? Cố Hải lại dính tới, không biết xấu hổ dán vào gò má Bạch Lạc Nhân, vui vẻ nói, tại tôi thích cậu, càng nhìn càng thích, cậu sao lại quyến rũ thế này? Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân đầy gân đen, một đấm quét vào bụng Cố Hải. Cút sang một bên. Ăn xong điểm tâm, Cố Hải quay qua Bạch Lạc Nhân hỏi, tôi phải về nhà một chuyến, lấy sổ hộ khẩu, cậu có muốn đi cùng tôi không? Bạch Lạc Nhân vốn là không muốn đi, dù sao đó cũng là nhà của Cố Uy Đình và Khương Viên, nhưng vừa nghĩ tới Cố Hải từ nhỏ sống ở đó, nơi đó cất giấu rất nhiều hồi ức của Cố Hải, cậu liền nảy sinh hứng thú vô cùng với chỗ đó. Ừ, đi. Trong đôi mắt Cố Hải lộ ra ý cười, mới khiến cậu một đêm thoải mái liền không thể rời xa tôi hả? Bạch Lạc Nhân lập tức biến sắc, một chân thình lình giơ lên, đột nhiên xoay người một cái, đem Cố Hải không kịp đề phòng đè lên ghế sofa, cầm chổi quét bụi lên, hung hăng hướng eo và mông cậu ta quất mười mấy cái. Lúc khóa cửa, Cố Hải vẫn còn kêu khổ, cậu nha ra tay thật độc ác. Bạch Lạc Nhân cười đến thật thoải mái. Xe chạy đến biệt thự quân khu, vừa xuống xe, đã bị một loại cảm giác nghiêm trang, lạnh lẽo bao phủ. Bạch Lạc Nhân nhìn không được liếc mắt nhìn Cố Hải. Biểu tình Cố Hải cũng từ hỉ hả trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị, hờ hững. Trong lòng cậu cảm thấy khẩn trương, tự nhiên cảm nhận được, e rằng Cố Hải để mình tới, không chỉ là muốn cho cậu xem thử nhà mình, mà chính là muốn có được chút thoải mái nào đó. Cố Hải mở khóa cửa, hai người cùng đi vào. Bên trong không có ai, bày trí trong phòng theo phong cách cổ xưa, tao nhã, mọi chỗ đều sắp xếp ngay ngắn, trật tự, sàn nhà lau đến bóng loáng, như là chẳng bao giờ có người ở. Nhà như vậy tuy rằng rất đáng để thưởng thức, nhưng dễ tạo ra cảm giác đè nén. Người có tính tùy tiện như Bạch Lạc Nhân, ở đây đều thấy không được tự nhiên. Có muốn vào xem phòng của tôi không? Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân không nói gì, trực tiếp theo Cố Hải đi vào. Đây là một căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ và quy củ, thậm chí ngay cả một cái poster dán tường cũng không có, chăn xếp vuông vức, giáp giường phẳng phiu, nhìn không được nhớ tới căn phòng kia của Cố Hải trong quân doanh. Dù hơn mấy tháng không quay lại đây, trong phòng vẫn sạch sẽ trước sau như một, bể cửa sổ đặt một chậu hoa, tản ra mùi hương nhẹ nhẹ. Có thể cảm nhận rõ ràng, ở đây mỗi ngày đều có người tới quét dọn. Cố Hải ngồi xuống, tìm trong ngăn kéo sổ hộ khẩu của mình. Bạch Lạc Nhân đi vòng vòng trong phòng, nhìn sách trên giá. Ngoại trừ các tác phẩm nổi tiếng, sách tham khảo, còn dư lại đều là một ít sách về quân sự. Tầng trên cùng của giá sách có một cái bìa rất bắt mắt, thoạt nhìn không giống những cuốn sách kia. Bạch Lạc Nhân vừa lấy xuống nhìn, mới phát hiện là một quyển album. Bên trong có hình chụp Cố Hải các thời kỳ, thậm chí còn có ảnh lúc trăm ngày. Khó thể tưởng tượng cậu ta cũng từng có ánh mắt trong veo như vậy. Sau đó lại thấy được thời thiếu niên của Cố Hải, cùng chụp chung với những đứa trẻ ở khu nhà quân đội, hiên ngang, khí phách đứng ở bên trong. Còn có ảnh chụp cùng bộ đội, ảnh chụp cùng anh em bạn thân. Bạch Lạc Nhân phát hiện, Cố Hải từ nhỏ đến lớn, chụp ảnh đều là một tư thế, một biểu tình, nhìn rất cứng ngắc, khiến cho cậu không nhịn được cười, rồi lại có chút lờ mờ đau lòng. Cậu nhớ rõ Cố Hải đã từng nói với cậu, cậu ta trước kia là người rất đứng đắn. Bạch Lạc Nhân đối những lời này coi thường. Bây giờ thấy những tấm hình này, Bạch Lạc Nhân tự nhiên không khó tưởng tượng, có lẽ trước khi cậu quen biết Cố Hải, thực sự như cậu ta nói, cuộc sống cứng nhắc, tâm tình chết lặng, tính cách dĩ nhiên chính là chín chắn. Lật lật, ánh mắt Bạch Lạc Nhân dừng ở một tấm ảnh. Trong hình Cố Hải tầm 3-4 tuổi, dựa vào trong lòng một người phụ nữ, bộ dạng một đứa con trai ngoan. Người phụ nữ dáng vẻ đoan trang, khí chất dịu dàng, khuôn mặt có vài phần giống với Cố Hải. Bạch Lạc Nhân suy đoán bà hẳn là người mẹ đã mất của Cố Hải. Trong tất cả các hình của Cố Hải, đây là tấm duy nhất tươi cười. Bạch Lạc Nhân còn đang ngẩn ra, album trong tay đột nhiên bị người khác giật đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Cố Hải giả vờ giận nhìn Bạch Lạc Nhân, tôi cho phép cậu xem sao? Bạch Lạc Nhân không nói gì. Cố Hải lại hỏi, có phải rất đẹp trai không? Bạch Lạc Nhân đáp lại cậu ta hai chữ, rất ngốc. Cố Hải cười cười đem album bỏ lại trên giá sách. Tìm được sổ hộ khẩu rồi à? Cố Hải giơ giơ cuốn sổ màu nâu trong tay. Ở đây này. Chúng ta đi thôi. Bạch Lạc Nhân đẩy cửa ra. Cố Hải do dự một chút. Nhàn nhạt nói rằng tôi muốn ghé qua nhìn phòng mẹ một chút. Bạch Lạc Nhân gật đầu. Được rồi, tôi ra ngoài đợi cậu. Cầm lấy bản hộ khẩu trong tay Cố Hải, nhìn cậu ta đi vào phòng mẹ mình, sau đó đóng cửa lại. Tâm tình Bạch Lạc Nhân tự nhiên có chút nặng nề, có lẽ là cảm nhận được bầu không khí bi thương trong phòng. Từ đầu đến cuối, Cố Hải cũng chưa từng chủ động đề cập với cậu về mẹ của mình. Bạch Lạc Nhân chỉ biết là mẹ cậu ta đã qua đời, còn về qua đời lúc nào, vì sao qua đời, Bạch Lạc Nhân hoàn toàn không biết gì cả. Mà liên quan đến chuyện nhà của mình, Cố Hải ngược lại biết rất rõ, hàng ngày còn đóng vai người an ủi. Hiện tại, Bạch Lạc Nhân đột nhiên cảm nhận được, Cố Hải so với chính mình khổ hơn nhiều. Cậu chỉ là không cảm nhận được tình thương của mẹ, nhưng mẹ cậu vẫn còn sống, muốn gặp lúc nào là gặp. Cố Hải lại bị cưỡng ép tách khỏi thế giới ấm áp kia, từ thế giới tràn ngập ánh sáng trực tiếp ngã vào màn đêm đen như mực. Bạch Lạc Nhân đi từng bước xuống dưới lầu, muốn cho Cố Hải và mẹ không gian yên tĩnh. Lúc đi xuống phòng khách dưới lầu, cửa đột nhiên mở, một bóng hình thanh tú đi đến. Lúc Khương Viên nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, ánh mắt ảm đạm trong tích tắc khôi phục vài phần rực rỡ, dường như hoàn toàn quên đi những lời hỗn hào của con trai đối với mình hôm trước. Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, trong lòng ngoại trừ vui vẻ không còn gì khác. Lạc Nhân, sao con lại tới đây? Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt trả lời. Cố Hải nói muốn về lấy sổ hộ khẩu, tôi tới cùng. À, sổ hộ khẩu của nó hả? Ở trong tủ đựng đồ ngăn thứ hai bên dưới trong phòng nó, kẹp trong một cái kẹp sách, để mẹ đi xem thử. Khương Viên làm bộ muốn đi lên lầu. Bạch Lạc Nhân ngăn cản Khương Viên, cậu ta đã tìm được rồi. Khương Viên dừng bước, không khỏi cười cười, tìm được là tốt rồi. Bạch Lạc Nhân không nói gì nữa. Khương Viên nhìn thử Bạch Lạc Nhân, muốn hỏi dò, hay là buổi trưa ở lại nhà ăn một bữa cơm đi? Không được, một lát Cố Hải đi ra bọn tôi liền đi. Bạch Lạc Nhân nói xong, trực tiếp đi ra cửa. Xe đậu ở cửa, Bạch Lạc Nhân ngồi trong xe chờ Cố Hải, mắt nhìn xuyên qua cửa sổ nhìn vào bên trong biệt thự. Bóng dáng Khương Viên vẫn qua lại giữa căn phòng trống trải, lúc thấy rõ lúc không. Bà ta làm xong việc, ngồi vào bàn bên cạnh ngay trước cửa sổ, lặng lặng ngồi, mắt nhìn bên ngoài, không thấy rõ biểu tình trên gương mặt. Bạch Lạc Nhân nhìn không được đoán rằng, bà ta mỗi ngày đều làm những thứ gì. Lẽ nào ngoại trừ dọn dẹp mấy căn phòng lớn kia, chính là ngồi ngơ ngác như vậy? Bà ta không có trò chuyện sao? Không trống trải sao? Hay là nói chỉ cần thấy được mấy món đồ dùng gia đình và bài trí xa xỉ, trong lòng bà ta cũng thấy đủ thú vị. Khương Viên rời khỏi Bạch Hán Kỳ, lấy Cố Uy Đình. Bạch Lạc Nhân vẫn cảm thấy bà là ham tiền ham quyền, nhưng bây giờ thấy bà ta một mình cô độc, tịch mịch, ngồi ở đây trong một phòng trống, đột nhiên lại có cảm nhận khác. Nếu như Khương Viên thật muốn tìm cuộc sống xa hoa, vì sao không trực tiếp đến bên cạnh một ông tổng giám đốc có tiền? Sao lại chọn một người lính chứ? Phụ nữ khôn khéo, ích kỷ như bà ta, lẽ nào lại không biết cuộc sống vợ quân nhân gian khổ bao nhiêu? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 148, toàn bộ hạnh phúc của tôi trên đường. Cố Hải hỏi Bạch Lạc Nhân, muốn ăn gì? Bạch Lạc Nhân suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, nói thẳng, gì cũng được. Hay là ăn mì? Bạch Lạc Nhân vẻ mặt quẫn bách, chân mày nhíu thành hình chữ thập. Tôi nói, chúng ta có thể thay đổi một chút. Từ lúc tôi dọn tới chỗ cậu, 10 ngày hết 9 ngày ăn mì. Tay Cố Hải gõ gõ lên tay lái, rất hăng hái nói, lần này khác, trước đây chúng ta đều là mua mì nấu sẵn về đun lại, lần này là tôi đích thân nhào bột, đích thân cán. Bạch Lạc Nhân đau khổ nhắm mắt lại, rất lâu mới mở ra. Thôi thì chúng ta cứ ăn mì nấu sẵn đi. Cố Hải vô cùng kiên trì. Bạch Lạc Nhân cũng không tiện đả kích nhiệt huyết của cậu ta. Sớm biết như vậy, lúc Cố Hải vừa hỏi cậu ăn gì thì nên đưa ra một đáp án rõ ràng. Tôi muốn ăn cái gì, triệt để cắt đứt con đường làm ác của cậu ta. Hai người về đến nhà, vừa đúng giờ cơm trưa, ngửi thấy mùi cơm từ nhà người khác bay tới. Bạch Lạc Nhân thật không muốn vào nhà mình. Cố Hải hào hứng vào nhà bếp. Bạch Lạc Nhân ngồi ở phòng khách nghịch máy vi tính. Trong bếp truyền ra tiếng bùm bùm, nghe đến Bạch Lạc Nhân sợ hãi từng trận. Cậu lâu lâu sẽ lại liếc mắt vào nhà bếp, sợ hãi nghĩ đến cảnh tượng Cố Hải cầm dao kề lên cổ mình. Nhân tử, nghe thấy Cố Hải gọi mình, Bạch Lạc Nhân vội vàng bỏ máy vi tính, chạy vào nhà bếp. Cửa đang đóng, Bạch Lạc Nhân vừa đẩy ra nhìn, nhất thời lại càng hoảng sợ. Bồn nước, thớt, bình ga, kệ chén, khắp nơi đều là màu trắng, trên quần áo, trên giày, trên cổ, trên mặt Cố Hải. Tất cả đều dính bột, chỉ có trong chậu không có bột. Tìm tôi làm gì? Bạch Lạc Nhân lúng ta lúng túng nhìn Cố Hải. Cố Hải hử ơ bàn tay to dính đầy bột, vui tươi hớn hở nói. Tôi chỉ muốn để cậu xem thử, tôi nhào bột xong rồi. Bạch Lạc Nhân, đợi Bạch Lạc Nhân đi vào nhà bếp lần nữa. Cố Hải đã bắt đầu nấu mì. Bạch Lạc Nhân nhìn một thử mì còn sót lại trên bàn, không khỏi ngạc nhiên. Dù có hơi to, thật là từng sợi một, ánh mắt lộ ra mấy phần vui mừng. A a, thật là mì. Không phải bột nhão, cũng không phải mì cục, cũng không phải bột khối. Thật sự là mì sợi. Bạch Lạc Nhân cầm lên một sợi, ngắt đôi. Cố Hải lạnh giọng dạy dỗ, làm cái gì đó? Có người bốc mì như cậu vậy sao? Bốc mì còn phải chú ý hả? Bạch Lạc Nhân không chịu. Tôi thấy Thím Châu mỗi lần đều là tùy tiện cầm, cũng không gãy. Cố Hải trừng mắt hổ. Trong mắt người ngoài nghề như cậu, Thím Châu đúng là tùy tiện bốc mì. Chỉ có người trong nghề như bọn tôi mới biết cách. Nhìn thấy không? mì phải bốc như thế này. Nói rồi bốc một nắm lớn mì vào trong lòng bàn tay, cẩn thận cho vào trong nồi. Kết quả đầu này tiến vào, đầu kia vẫn còn ở trong tay. Tổng cộng sợi mì dài không tới 20cm, liền từ đó đứt đoạn. Mặt Cố Hải có chút không nén được giận. Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ vai cậu, coi như tôi chưa nhìn thấy gì. Nói xong đi ra ngoài, Cố Hải ở phía sau hô, cậu quay lại, vừa rồi tôi biểu diễn chưa đúng. Cơm dưới lầu kia thật là thơm, trong tích tắc đóng cửa sổ, Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa muốn nhảy lầu. Lại qua 10 phút, đoán chừng cũng đã xong, Bạch Lạc Nhân gõ cửa nhà bếp một cái. Đã xong chưa? Cố Hải ở bên trong điên cuồng ho khan, cơ bản không nghe thấy tiếng gõ cửa. Bạch Lạc Nhân vừa đẩy cửa ra, bên trong khói đặc cuồn cuộn. Cố Hải cưỡi mây đạp gió, đứng trước bếp gas, một tay cầm chảo, một tay vung vẩy cái muỗng, lửa dưới đáy nồi nối thành một mảnh, vạt trước áo của Cố Hải đều bị cháy xém. Cậu muốn làm gì vậy hả? Bạch Lạc Nhân bị mùi khói làm cho ho khan. Cố Hải dường như không nghe thấy, động tác dũng cảm đảo đảo một chảo đen thui. Không lẽ là tương? Bạch Lạc Nhân vừa nghĩ vừa tìm mì, tìm nửa ngày cũng không thấy. Cuối cùng phát hiện trong một chậu nhỏ đầy cục bột, lớn có nhỏ có, lớn thì như NG không cần phải nói. Đây nhất định là mì do Cố Hải nấu ra. Tôi đổi ý rồi. Cố Hải hào hứng liếc nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân phát hiện cả khuôn mặt Cố Hải đen thui, lông mày còn bị mất một miếng nhỏ. Cậu không phải ngán ăn mì rồi sao? Tôi quyết định, hôm nay chúng ta không ăn mì nữa, đổi thành ăn bột chiên đi. Bạch Lạc Nhân. Nửa đêm, Bạch Lạc Nhân tỉnh lại, thấy Cố Hải tựa ở đầu giường hút thuốc, gò má lạnh lùng bị ánh đèn chiếu ra một quầng sáng âm u, trong gạt tàn trên tủ đầu giường chất đầy đầu lọc. Không biết cậu ta đã thức dậy bao lâu, Bạch Lạc Nhân nhớ rõ ràng, cậu ta ngủ cùng lúc với mình, trước khi ngủ còn có vẻ mặt lưu manh tươi cười. Hiện tại, hoàn toàn thay đổi. Cảm giác được động tĩnh bên cạnh, Cố Hải dập tắt tàn thuốc, nghiêng đầu qua nhìn Bạch Lạc Nhân. Dậy rồi à? Cậu vẫn chưa ngủ. Cố Hải nhàn nhạt nói, không có, vừa tỉnh dậy một lúc. Bạch Lạc Nhân cũng ngồi dậy, tay hướng qua Cố Hải ý bảo, cho tôi một điếu. Đừng hút, hút xong ngủ không ngon. Bạch Lạc Nhân liếc liếc Cố Hải, vậy cậu còn hút? Tôi nghiện. Bạch Lạc Nhân không nghe Cố Hải nói, nửa người trên đè lên người Cố Hải, vểnh mông với lấy thuốc trên tủ đầu giường. Cố Hải nhân cơ hội sờ một cái vào mông Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân cũng không có để ý, cầm thuốc châm, một ngụm khói thả ra từ bên mép. Nghĩ gì thế? Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải khẽ nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo dáng cười không đứng đắn. Cậu nói mì sợi nấu sao lại nát ra nhỉ? Bạch Lạc Nhân liếc liếc Cố Hải. Cả buổi tối không ngủ chỉ vì nghĩ cái này. Cố Hải không nói gì, trong phòng chốc lát rơi vào yên lặng. Một điếu thuốc nhanh chóng đã hút xong, Bạch Lạc Nhân mới mở miệng hỏi, cậu là đang nghĩ mẹ cậu sao? Sóng mắt dao động trong con ngươi Cố Hải ở một khắc kia lặng lẽ ngưng động, như là một mảnh hơi nước mông lung trong lúc bất chợt kết thành băng, khiến nhiệt độ xung quanh cũng theo đó giảm xuống. Bạch Lạc Nhân dập tắt tàn thuốc, nhàn nhạt nói, tôi phát hiện, lúc cậu thật sự khó chịu đều tự một mình chịu đựng, chờ hết khó chịu mới tìm đến tôi giả vờ tội nghiệp. Cố Hải cứng người không nhúc nhích. Bạch Lạc Nhân đưa cánh tay qua, muốn đem Cố Hải ôm lấy, thân thể Cố Hải dùng sức, cơ bản bất động. Cuối cùng Bạch Lạc Nhân phải hơi nghiêng người sang, chủ động hướng môi mỏng của Cố Hải hôn lên, cảm giác mát lạnh từng sợi rót vào giữa răng môi. Bạch Lạc Nhân biết Cố Hải đã một mình ngồi rất lâu. Cậu đem Cố Hải ôm chặt, dùng môi mỏng truyền hơi ấm cho cậu ta. Thẳng đến khi thân thể Cố Hải dần thả lỏng, đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đặt trên người cậu, trái tim bóp chặt của Bạch Lạc Nhân mới dần dần khôi phục nguyên trạng. Trong phòng tắt đèn, bọn họ mình trần ôm nhau. Thật lâu sau, Bạch Lạc Nhân mới đặt bàn tay lên tóc Cố Hải, hơi cửa quạng vuốt ve, dịu dàng hiếm thấy. Tôi không biết nên nói với cậu cái gì, cậu biết tôi không phải người biết nói chuyện. Cố Hải miễn cưỡng cười, ánh mắt cưng chiều nhìn Bạch Lạc Nhân. Vậy cậu không thể phá lệ một lần, nói vài câu dễ nghe với tôi à? Bạch Lạc Nhân rất nghiêm túc hỏi, cậu muốn nghe cái gì? Cố Hải làm bộ suy nghĩ một chút, mở miệng nói, tôi muốn nghe cậu nói, ông xã, anh thật giỏi. Bạch Lạc Nhân dùng đầu gối hướng trong quần Cố Hải thúc một cái. Cố Hải nhịn không được hừ một tiếng, hừ rất kiểu cách, khiến người ta thoáng nghe có thể nhận ra tâm tình và suy nghĩ bên trong. Có tôi đây. Tay Cố Hải hoạt động ở sau lưng Bạch Lạc Nhân ngừng lại. Qua một lúc, Bạch Lạc Nhân lại lặp lại một lần. Không sao đâu, có tôi đây. Tâm tình kiên cường chống đỡ của Cố Hải vào giờ khắc này triệt để mềm xuống. Cảm động như nước lũ tràn lan tận đáy lòng. Giờ này khắc này, không có gì so được với ba chữ này có thể khiến cậu an ủi hơn. Khi cuộc đời cậu rơi vào vực sâu khôn cùng kia, cậu bất lực, mờ mịt, đau khổ. Cậu cho rằng mình sẽ vĩnh viễn trốn tránh trong không gian đó, một mình gặm nhấm vết thương, lại thình lình bị ba chữ này phá vỡ cái chốt đau thương trong trí nhớ. Tất cả uất ức và không cam lòng vào giờ phút này tràn ra, dù cho cậu dám chạm vào góc khuất yếu ớt kia, cũng có thể cảm nhận được một đôi tay nắm lấy cậu thật chặt. Cố Hải nhẹ nhàng cắn môi Bạch Lạc Nhân, khoảnh khắc Bạch Lạc Nhân đưa lưỡi ra, nếm được một vị mặn. Trong chăn truyền ra từng tiếng thở dốc nặng nề. Đau không? Cố Hải ghé vào bên tai Bạch Lạc Nhân hỏi. Bạch Lạc Nhân nghiêng đầu hôn lên cổ Cố Hải. Tất cả đau khổ đều trở nên không đáng nhắc tới khi được cậu ôm ấp. Tất cả chua xót đều lặng lẽ rời xa khi được cậu an ủi. Một khắc cuối cùng, Cố Hải cắn lấy vai Bạch Lạc Nhân, dùng vài phần sức. Nhân tử, tôi chỉ có cậu, cậu là toàn bộ hạnh phúc của tôi. Bạch Lạc Nhân cắn chặt răng, tinh tế cảm nhận yêu thương sâu nặng trong đau đớn. Đừng rời bỏ tôi. Cố Hải gằn mạnh từng từ. Bạch Lạc Nhân run rẩy kịch liệt, xoa tóc Cố Hải nặng nề ừ một tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 149, cuộc gặp gỡ kỳ lạ Tôn Cảnh Vệ vạn vạn lần không ngờ. Bạch Lạc Nhân sẽ hẹn ông ra. Đối với đứa trẻ chỉ có duyên gặp mặt một lần này, Tôn Cảnh Vệ vẫn luôn có vài phần hiếu kỳ. Ông rất ít tiếp xúc với Khương Viên, chỉ biết là đó là một phụ nữ thông minh. Còn tất cả nhận thức đối với Bạch Lạc Nhân cũng đều từ Cố Uy Đình một đôi lần nhắc tới. Sau khi ngồi xuống, vẫn là Tôn Cảnh Vệ mở miệng trước. Chương trình học ở trường có mệt không? Không tệ. Tôn Cảnh Vệ nhẹ nhàng cười cười, nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Con gái tôi học sơ tam, cả ngày làm không xong bài tập. Bạch Lạc Nhân mỉm cười, năm tốt nghiệp, khó tránh khỏi. Tôn Cảnh Vệ phát hiện, tính tình Bạch Lạc Nhân so với Cố Hải hòa nhã hơn một chút. So với những cậu bé cùng tuổi, lại càng chững chạc hơn. Tôi quanh năm đều ở trong quân đội, tiếp xúc nhiều nhất chỉ có quân nhân, lời nói và hành động đều mạnh mẽ cứng nhắc. Cơ hội yên tĩnh ngồi xuống nói chuyện như vậy rất ít, nên không quen cùng người khác nói chuyện. Đặc biệt là người trẻ tuổi như cậu, suy nghĩ so với bọn tôi có khác biệt rất lớn. Nếu tôi nói gì đó cậu không thích nghe, phải nhờ cậu bỏ qua giúp cho. Chú Tôn khách sáo rồi, chú là người lớn, lời này phải là cháu nói chứ. Tôn Cảnh Vệ ha ha cười hai tiếng, vỗ vai Bạch Lạc Nhân nói, chúng ta cũng không cần vòng vo như vậy. Hôm nay cậu tới tìm tôi, không phải chỉ để nói chuyện phiếm chứ. Bạch Lạc Nhân vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Tôn Cảnh Vệ, ánh mắt trong veo. Đúng vậy, cháu muốn cùng chú tìm hiểu một số tình huống. Tôn Cảnh Vệ hào hứng nhìn Bạch Lạc Nhân, cùng tôi tìm hiểu vấn đề. Của ai? Thiếu tướng à? Bạch Lạc Nhân dừng một chút, vợ trước của thiếu tướng. Tôn Cảnh Vệ biểu tình cứng lại. Ánh mắt trong tích tắc tối đi mấy phần. Chính là mẹ của Cố Hải. Bạch Lạc Nhân lại lặp lại một lần. Tôn Cảnh Vệ trầm mặc mấy giây, lúng túng cười cười. Vì sao cậu muốn hỏi thăm việc này? Bạch Lạc Nhân lẳng lặng trả lời. Cháu cho rằng giữa Cố Hải và ba cậu có một vách ngăn rất lớn. Vách ngăn này hẳn là mẹ của cậu ấy. Ở trong lòng Cố Hải, việc mẹ cậu ấy qua đời và ba cậu ấy có quan hệ trực tiếp. Cháu muốn biết mẹ Cố Hải vì sao qua đời, cháu muốn giúp Cố Hải hoàn toàn xóa đi khúc mắc này, để cậu ấy một lần nữa chấp nhận ba của mình. Trên mặt Tôn Cảnh Vệ toát ra vài phần bất đắc dĩ, nhưng nhìn trong mắt Bạch Lạc Nhân vẫn là có vài phần khen ngợi. Cậu rất thông minh, muốn từ chỗ tôi lấy được tin tức, cho nên chọn một lý do rất kích động. Suy nghĩ của cậu là rất tốt, nhưng tôi không giúp được gì, tôi biết cũng chỉ có vậy. Tôi đã nói với Tiểu Hải vô số lần, nhưng cơ bản là nó không tin. Tôi tìm không ra chứng cứ tốt hơn để chứng minh thiếu tướng là vô tội, cho nên tôi khuyên cậu vẫn là bỏ qua đi. Đừng vì chuyện nhỏ này phá hủy mối quan hệ tốt đẹp hai anh em các cậu. Lời chú nói và lời cháu nói ở trong lòng cậu ấy không giống nhau. Nếu như cháu tin ba cậu ấy vô tội, thì cháu có thể khiến Cố Hải cũng sẽ tin tưởng ba cậu ấy là vô tội. Lời này Bạch Lạc Nhân nói ra rất mạnh mẽ, hoàn toàn không giống một đứa trẻ không hiểu biết, mà giống như một người khôn ngoan. Tôn Cảnh Vệ khẽ híp hai mắt, trong ánh mắt mang theo chút kinh ngạc. Ông có chút hiểu rõ vì sao Cố Uy Đình gặp Bạch Lạc Nhân một lần liền đem cậu ta ghi nhớ trong lòng. Cậu đã muốn biết những thứ này, vì sao không trực tiếp đi hỏi Tiểu Hải? Những gì tôi biết nó đều biết, cậu hỏi tôi với hỏi nó là như nhau. Trước khi thuyết phục được chính mình, cháu không muốn cho cậu ấy biết cháu đang làm việc này. Tôn Cảnh Vệ thở ra một hơi dài, trên mặt lộ ra dáng cười thỏa hiệp. Vậy được rồi, tôi sẽ kể lại với cậu một lần. Dù sao cậu cũng là người nhà thiếu tướng, việc này đã qua lâu như vậy, cũng không tính là bí mật gì. Tâm tình Bạch Lạc Nhân vốn rất điềm tĩnh, tự nhiên vào giờ phút này trở nên có chút hồi hộp. Có lẽ là vì Tôn Cảnh Vệ muốn đem vết thương của Cố Hải một lần nữa vạch trần, Bạch Lạc Nhân phải thay Cố Hải một lần nữa trải nghiệm phần đau đớn này. Sự việc phát sinh cách đây 3 năm, lúc đó thiếu tướng phụ trách một hạng mục nghiên cứu vũ khí, sau lại bị tên trùm quân sự nước ngoài thăm dò được tin tình báo quân sự, phái người sang thương lượng, muốn thiếu tướng bán bí mật quân sự này, đồng thời đưa ra các điều kiện hậu đãi, thiếu tướng không muốn. Sau đó thiếu tướng tự mình chuyển bí mật quân sự này đi, cũng chủ tính hai lộ tuyến, trong đó trên một chiếc xe vận chuyển hàng giả. Thế nhưng không ai biết, ngay cả mấy vị sĩ quan hộ tống văn kiện quan trọng cũng không biết, mọi người đều cho rằng đó là hàng thật. Nhưng thực tế, bí mật quân sự lại ở trong tay thiếu tướng, ông ấy ăn mặc thường phục bắt xe taxi đưa đi, tục ngữ nói chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Cho nên không ai chú ý tới xe taxi này, thiếu tướng rất nhẹ nhàng liền đem bí mật quân sự này đưa đến nơi an toàn. Thế nhưng một chiếc xe khác đã xảy ra chuyện, chuyện này thiếu tướng sớm đã có tính toán, ông đoán được tên trùm quân sự nước ngoài sẽ không từ bỏ, cho nên mới thiết kế hai lộ tuyến. Nhưng điều khiến ông ấy vạn vạn lần không ngờ tới là phu nhân lại lên chiếc xe kia, hơn nữa trong lúc giao chiến đã bị thương nghiêm trọng, còn chưa kịp đưa đến bệnh viện đã tắc thở. Khi đó Tiểu Hải chỉ mới 14 tuổi, cơ bản thì nó không tin được việc mẹ mình qua đời. Hơn nữa khi đó trong quân doanh truyền các loại tin tức và lời đồn đều là về mẹ cậu và thiếu tướng, việc này càng tăng thêm nghi ngờ vô căn cứ của Tiểu Hải. Nó cho rằng phu nhân không thể xuất hiện trên chiếc xe kia, tất cả đều là do thiếu tướng sắp đặt, vì muốn thành toàn cho thiếu tướng và mẹ của cậu, mới ác ý chủ tính hại chết phu nhân. Nghe đến đó, Bạch Lạc Nhân hoàn toàn hiểu rõ vì sao lúc trước Cố Hải biết mình là con Khương Viên lại không thể khống chế được mà phản ứng như vậy, lại nói ra lời tổn thương người khác. Hóa ra, trong lòng của cậu đối với Khương Viên lại là hận thù không đội trời chung. Vì sao mẹ cậu ấy lại biết được tin tức này? Vì sao trước đó bà ta lại đuổi theo chiếc xe kia? Xe áp giải bí mật quân sự không phải nên được chủ tính lộ tuyến tốt hay sao? Làm sao lại dễ dàng để bà ta biết được như vậy? Bạch Lạc Nhân cũng có chút hoài nghi. Sự thật đúng là khiến người khác khó hiểu, như chúng tôi thử điều tra qua nhiều đầu mối, đều không có kết quả. Tôi cũng chỉ có thể lý giải như vậy, chính là trong nháy mắt đó, phu nhân đột nhiên có tâm linh cảm ứng với thiếu tướng, biết ông ấy gặp nguy hiểm, mới chạy đi tìm ông ấy.